Chương 5. 0502 biển sâu lực lượng 3. Lúc này không chạy chờ đến khi nào nhìn thiên đạo này khí thế hùng hổ mà đến tư thế, chẳng lẽ đối những trưởng lão này thu được về tính sổ sách kết thúc, lập tức liền tìm tới chính mình đi. Chỉ cần vừa nhìn thấy 13 vị trưởng lão xét đánh hình dạng, Long Thiên liền nhịn không được run rẩy thân thể. Nàng lúc này đã cảm giác được Long Hương vận thân thể, căn bản liền sắp không được. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội rời đi trước nơi đây, đợi tìm tơ y thích hợp thân thể lại. Long Thiên quay đầu đang muốn chạy thời khắc, nào biết quay người lại liền đối với thượng một đôi đen nhánh lánh điện bàn ánh mắt. Tiêu Mục trùng hợp từ trong nước biển chui ra ngoài, một chút liền nhìn thấy Long Hương vận cùng mình hai mặt tương đối, hai mắt tràn ngập kinh ngạc bộ dáng. Bà lão này dùng Long Hương vận tiểu cô nương này mặt, làm ra như thế một phó biểu tình, thực tình lệnh người buồn nôn. Từ trong cơ thể nàng cút ra đây. Tiêu Mục ở trong nước biển bơi ra một khoảng cách, liền cảm giác được thần thức trở về không ít. Lúc này liền từ nội giới bên trong lấy ra mấy cái công kích phù, không chút nghĩ ngợi liền hướng Long Hương vận trên thân quăng tới. Bây giờ nghĩ đến, nhất định là cái kia đáy biển sâu hạ tế biển sâu huyền có gì đó quái lạ, cho nên một rơi vào sông băng hang không đáy, liền cảm giác biết huyền chấn động không thôi. Tiêu Mục hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm người trước mặt. Long Hương vận vỏ bọc Long Thiên Hồn, bà lão này bây giờ đang dùng một mặt vặn vẹo biểu lộ, ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục. Phảng phất là, căn bản không nghĩ tới Kiều Mục người này, thế mà còn có thể từ đáy biển trong vực sâu bò lên đây, thật là cái quỷ đồng dạng nữ hài tử. Long Thiên trong lòng nghĩ như vậy, nhìn Kiều Mục ánh mắt càng có vẻ quỷ dị vặn vẹo. Ngươi như thế nào từ bên trong đi ra? Long Thiên nhịn không được chất vấn lên tiếng. Thanh âm kia sắc nhọn trình độ, để đám người cũng nhịn không được hướng nàng nhao nhao ghé mắt. Tiểu Thái Tuế một đoàn người lực chú ý, nguyên bản còn đặt ở cái kia hơn 10 vị chịu thiên lôi kiếp nội khổ trưởng lao trên người, lúc này nghe được Tiểu Mục cùng Long Thiên đối thoại, nhao nhao sắc mặt vui mừng. Kiều Kiều đi ra, liền biết nhà bọn hắn Kiều Kiều chắc chắn sẽ không có việc gì. Hiện nay nhìn nàng chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, trên thân ngược lại là không bị thương tích gì bộ dạng. Tiểu Thái Tuế phi tốc lách mình đến Tiểu Mục bên người, ngẩng lên một cái đầu, cứng nhắc khuôn mặt nhỏ hỏi nói, ngươi thế nào? Kiều Mục túi đầu nhìn hắn, hướng hắn lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Thiên đạo QNZ nhìn thấy tiểu mặt than, con hàng này ánh mắt hướng phía sau nàng nhìn một chút, không thấy huyền hoàng, hai cây lông mày liền nhịn không được nhíu lại. Hắn há to miệng, một mặt đứng đắn hỏi nói, huyền hoàng đâu, như thế nào không thấy nàng cùng ngươi cùng một chỗ tới? Kiều Mục con mắt đều không nhìn hắn, một bộ không thèm để ý thái độ. Thiên đạo nhi nở thấy không khỏi có mấy phần tâm tắc, ám đâm đâm lẩm bẩm, ta đối tiểu cô nương tốt như vậy, lại như cũ không nhận tiểu cô nương chào đón, cu nở dê không tạo là vì lông. Tiểu Thái Tuế, ngươi dẫn bọn hắn đi địa phương xa một chút. Tiểu Mục nhẹ giọng đối Tiểu Thái Tuế nói, đưa tay vô tình hay cố ý nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Tiểu Thái Tuế trong lòng nhất thời lộ bộp nhảy hạ, lúc này kịp phản ứng, quay đầu tại Tiểu Mục trước người sau người nhìn một chút, vô ý thức hỏi nói, nhà ngươi hoa sen cùng hoa đảo như thế nào đều không tại muốn đổi tại bình thường. Hoa sen cùng hoa đảo nghe thấy Tiểu Thái Tuế gọi như vậy bọn họ, sớm nhảy thoát tiến lên đuổi theo hắn đánh. Lúc này hắn nhắc tới nửa ngày, trừ phát hiện tiểu mặt than sắc mặt càng phát ra khó coi ở ngoài, không thấy này hai hàng. Hai người bọn họ không có việc gì. Tiểu Thái Tuế lúc này cảm thấy được chính mình không nên hỏi, vội vàng trấn an nói, ngươi đừng lo lắng. Chờ một lúc ta cùng Đao Vô Cực đi xuống xem một chút tình huống như thế nào.